Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, vô thanh sát nhân kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích thứ này, Lý Thông nhìn mắt ở trên vách núi đầu những cái đó khuyên sát. Này đó khuyên sát vị trí, kỳ thật vẫn là tùy tiện làm ra tới, nhưng là mấy thứ này đặt ở nơi này, kỳ thật vẫn là rất có khó khăn. Đặc biệt là này trên dưới so le không đồng đều bộ dáng. Muốn thật sự ở 10 tức trong vòng qua đi, vẫn là rất có khó khăn. Bất quá loại này áp chế tu vi ngoạn ý, nếu người tài ba kiếm hợp nhất, cũng chính là áp chế ở không sai biệt lắm kim đan kỳ tu vi tả hữu. Lại hướng lên trên áp chế lực lượng sẽ tăng đại, như là chính mình như vậy kim đan kỳ tu vi. Trên cơ bản cũng chính là áp chế đến kim đan kỳ đệ nhất trọng mà thôi. Đối với chính mình tới nói cũng không có cái gì áp lực. Ngược lại là đối với Cát Thành cùng cái kia Đỗ Bỉ tới nói. Đây là vấn đề lớn nhất. Mà lúc này mọi người muốn nhìn hắn tới lộng cái này. Cũng chỉ là một loại tiểu vui đùa mà thôi. Lý Thông oai oai miệng. Thật muốn xem vừa rồi nhân kiếm hợp nhất tuy rằng vẫn là lần đầu tiên. Nhưng là hắn đối với nhân kiếm hợp nhất nhưng thật ra có một loại hoàn toàn mới lý giải. Này liền hình như là chân chính tài xế lái xe giống nhau. Lại còn có là ý niệm mà động. Quả thực đơn giản không muốn không muốn. Loại chuyện này sao có thể khó được đảo một cái tài xế già đâu. Nhìn mắt mấy thứ này. Lý Thông thực mau liền lựa chọn cái kia lớn nhất khuyên sát. Không phải bởi vì hắn không nghĩ tu kỹ thuật. Mà là bởi vì chính mình kiếm theo chân bọn họ bất đồng. Chính mình trên thân kiếm đầu cái kia chuôi kiếm thực khoan. Nhìn Lý Thông thật sự muốn thử xem. Bọn họ những người này thành tích là bộ dáng gì? Chính mình lại là bộ dáng gì? Lý Thông mặc vào kia một bộ hạn chế thực lực trang phục. Theo sau cầm lấy chính mình Frostmourne. Theo sau pháp quyết một véo. Nhân kiếm hợp nhất bay thẳng đến cái thứ nhất hoàn vọt qua đi. Vừa qua khỏi cái thứ nhất hoàn, những cái đó người tu chân liền hiện, vấn đề nơi, hắn kiếm đi lộ tuyến theo chúng ta không giống nhau. Nơi này những người này thực mau liền minh bạch, Lý Thông cái gọi là 10 giây là như thế nào tới. Bọn họ mỗi một lần xuyên qua cái kia vòng tròn thời điểm đều phải giảm. Mà lúc này Lý Thông lại là không chút nào giảm, mỗi một lần đều là trên dưới tung bay. Chẳng sợ này đó độ không giống nhau. Chẳng sợ góc độ không giống nhau, hắn đều có thể hàm tiếp thượng. Di Cát Thành nét bút một chút, theo sau không cấm lâm vào trầm tư. Nguyên bản hắn cho rằng thứ này đặt ở nơi này là muốn rèn luyện bọn họ thêm cùng giảm thời điểm. Linh khí đối với phi kiếm khống chế năng lực, do đó làm phi kiếm độ nâng cao một bước. Không riêng gì bạo vẫn là khống chế đều có thể tăng lên. Nhưng là hiện tại xem ra. Cái này Lý Thông theo chân bọn họ ý tưởng hoàn toàn không giống nhau. Bộ dáng này cách giải quyết không giống như là theo chân bọn họ tưởng tượng ở không ngừng thêm giảm. Ngược lại là ở không ngừng điều chỉnh ở qua đi. Hơn nữa loại này cách giải quyết độ cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng cấp phi. Lực khống chế. Mọi người sắc mặt một mảnh kinh hãi. Bọn họ trong tưởng tượng chính là thêm giảm. Sau đó xuyên qua đi lại thêm giảm. Sau đó không ngừng như vậy qua đi. Bộ dáng này là khống chế thêm giảm. Nhưng là từ cái này Lý Thông hành động đi lên xem. Hắn khống chế loại này phi kiếm thủ đoạn theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lại qua một cái. Một đám người cơ hồ là lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Này độ thật sự là quá nhanh. Không có bọn họ trong tưởng tượng thêm giảm. Mà lúc này Lý Thông hành động cũng là làm cho bọn họ cảm giác được ngạc nhiên. Bởi vì ở cuối cùng, gia hỏa này thậm chí là càng ngày càng lưu sướng. Hơn tới càng nhanh, tới rồi cuối cùng một cái. Mọi người theo bản năng nhìn lại một chút. Thế nhưng còn mới 10 tức. Cuối cùng 11 tức thời gian Lý Thông xuyên qua cuối cùng một cái vòng tròn. Hơn nữa này đó vòng tròn không có một cái là tổn hại. Như vậy hiệu suất quả thực đáng sợ. Mà cái này Lý Thông hành động càng là làm cho bọn họ cảm giác chính mình đã chịu kinh ngạc. Bởi vì này toàn bộ quá trình hắn đều không có thêm đến bọn họ trong tưởng tượng độ cao. Kia không phải bởi vì hắn cố ý. mà là hắn thật sự làm không được. Nói cách khác này vẫn là hắn thực lực vô dụng dưới tình huống mới như vậy chậm. Nếu là thật là hắn thực lực tăng lên, phi kiếm độ còn có thể đủ tăng lên. Đến lúc đó muốn xuyên qua này đó vòng tròn, chẳng phải là độ nhanh hơn mọi người một trận kinh hãi. Này 20 tức là có thể lấy 3000 linh thạch. Nhìn dáng vẻ cũng đều không phải là làm không được. Bất quá chờ đến bọn họ còn đang suy nghĩ chính mình phải làm như thế nào thời điểm, Lý Thông lại là đi tới mọi người trước mặt. Nếu cái này chính xác phương pháp làm cho các ngươi xem, cái này đánh cuộc tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Mọi người khóe mắt đều ở run rẩy. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Như vậy còn để cho người khác như thế nào chơi này? Một thời gian mọi người nộp lên trên linh thạch, sợ là đều thượng vạn. Bất quá này mỗi người không sai biệt lắm cũng liền dùng hơn 100 linh thạch mà thôi. Nhưng là hiện tại thấy được bộ dáng này biểu diễn, nhìn đến người đều không cấm lâm vào trầm tư. Loại này một mặt cường điệu độ cùng thương tổn, chính là bọn họ kiếm tu chủ lưu tư tưởng. Mà cái này Lý Thông cách làm chính là cường điệu mặt khác một phương diện. Đó chính là lưu sướng tính. Ở mọi người cảm nhận chung, kiếm chiêu kỳ thật đều là lấy tới dùng. Nhưng là lấy tới dùng thời điểm, trên cơ bản không có người đi chú ý loại này nối liền tính. Mà là chủ lưu xem loại nào kiếm chiêu uy lực đại. Mà loại này nối liền tính trên cơ bản bọn họ không quá để ý. Rốt cuộc chỉ cần độ mau, loại này khoảng cách liền có thể làm lơ. Mà Lý Thông hiện tại loại này cách làm, liền cùng hắn phía trước vài lần luận bàn giống nhau. Tất cả đều là chú trọng chính mình liền chiêu. Chẳng sợ chỉ là một ít tiểu uy lực chiêu số, hắn cũng giống nhau chiêu dùng không lầm. Mà cái này chính là này nhất ba người tu chân đều kinh ngạc. Bởi vì Lý Thông loại này chiêu số vận dụng, theo chân bọn họ lý niệm hoàn toàn bất đồng. Bực này thủ đoạn, bọn họ tuy rằng không nói không tiếp xúc quá, nhưng là nhiều ít năm thói quen muốn sửa đổi tới. Nhưng không dễ dàng, Lý Thông dứt lời lại làm ra tới cái thứ hai ngoạn ý. Dùng hai cái khuyên sắt cố định ở trên mặt nước, loại này chính là thuần túy so đấu độ. Nhưng là đơn thuần so đấu độ, loại này so đấu chính là đơn thuần so đấu thực lực của chính mình. Bất quá ở này đó người nóng lòng muốn thử thời điểm, Lý Thông mới khoát tay. Bất quá loại này còn có thể đủ so đấu mặt khác một thứ. Đó chính là ở không làm cho bọt nước dưới tình huống, xem ai độ mau. Không làm cho bọt nước đây chính là ở mặt nước. Nói cách khác này đó phi kiếm là muốn dán mặt nước phi hành. Độ hơi chút mau một chút liền sẽ bắn khởi bọt nước. Mà Lý Thông lại là muốn mọi người ở không làm cho bọt nước dưới tình huống so độ. Này không phải tra tấn người sao? Phía trước đại gia còn có thể lý giải. Bởi vì mặc kệ là chính bọn họ lý giải lực khống chế, vẫn là Lý Thông sở triển lãm nối liền tính bọn họ đều có thể lý giải. Nhưng là loại này lại là vì cái gì? Vô thanh sát nhân kiếm. Lý Thông chậm rãi nói ra bốn chữ. Ở đây mọi người không hiểu ra sao. Nếu là muốn giết người, đơn giản nhất biện pháp chính là ám sát. Đương nhiên chúng ta khinh thường, chính là nếu là người khác hiện không được chúng ta kiếm đâu. Nhìn này đó bọt nước, lại nhìn Lý Thông, những người này đồng thời đảo trừ một ngụm lương khí. Này nếu là này phi kiếm thật sự có thể ẩn nấp lên tránh đi linh thị tầm mắt, lại có thể không làm cho bất luận cái gì dao động quỷ dị lẻn đến ngươi phía sau. Như vậy kiếm pháp, chẳng phải liền đúng là hắn trong miệng vô thanh sát nhân kiếm sao? Người này, thế sự hiểu rõ toàn học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương. Vạn sự vạn vật, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi nếm thử đi quan sát, kỳ thật đều là có thể hóa thành kiếm pháp. Này liền xem các ngươi chính mình. Nói chuyển qua bối liền rời đi. Mà lúc này nhất hưng phấn chính là cái kia Đỗ Bỉ. Này vô thanh sát nhân kiếm, quả thực chính là vì hắn chuyên môn chuẩn bị. Nhìn đi xa Lý Thông, hắn lúc này mới bất đắc dĩ thở dài. Người này tình muốn còn thượng, sợ là thật sự liền rất khó khăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.